Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 26, 26, nuối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đồng chí Tô, cô không được khỏe thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đổi vé cho cô là được. Trên đường đi cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe thấy lời nói của Tô Yến Đình, Trương Chiết Viễn như được tha thứ. Giống như chỉ khi quan tâm hơn đến cô gái trước mặt, thì anh ta mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Tô Yến Đình cười hỏi nói. Vậy anh ngồi cạnh em gái tôi đi. Anh là một đồng chí tốt. Trên đường đi tiện chăm sóc cho em gái của tôi luôn. Được, cô đúng là một người chị tốt. Tô Yến Đình lấy hành lý của mình, cười nhẹ rồi rời đi. Trước khi đi còn nhìn về phía Tô Ngọc Đình. Cô rất buồn cười. Xem em có thể cướp được bao nhiêu. Anh rể tốt. Tô Ngọc Đình can thiệp vào cuộc hôn nhân của chị ruột mình với lý do không muốn để chị gái làm lỡ giờ tăng vân quân. Cô ta còn muốn can thiệp bao nhiêu lần nữa đây? Tô Yến Đình có là con quỷ như nào đi nữa thì cô cũng có quyền được kết hôn. Trong một ngày hai đêm đi đường, Tô Yến Đình thoải mái ngủ trên giường. Sau khi cô rời đi, chỉ còn lại Trương Chiết Viễn và Tô Ngọc Đình nhìn nhau. Vì để thể hiện sự quan tâm nên Trương Chiết Viễn chủ động nói chuyện với Tô Ngọc Đình. Vì để không lộ ra khuyết điểm của mình nên Tô Ngọc Đình tiếp tục nói chuyện với anh ta bằng tiếng phổ thông sứt sẹo. Nói đi nói lại, nói từ chuyện này sang chuyện khác. Tô Ngọc Đình sắp không nói tiếp được nữa. Tô Ngọc Đình không chịu được lên tiếng. Đồng chí Trương, chị tôi không phải loại tốt đẹp gì. Tính tình chị ấy kỳ quái, kén chọn. Mềm nắn rắn buông, cô ta lảm nhảm rất nhiều điều không hay về Tô Yến Đình. Trương Chiết Viễn nghe xong thì cau mày nói. Người hay nói xấu sau lưng như vậy đều không phải loại tốt đẹp gì. Sự giáo dục của gia đình Trương Chiết Viễn và đạo đức mạnh mẽ khiến anh ta không thể chịu được việc nói xấu sau lưng. Điều này khiến anh ta có ấn tượng rất xấu về Tô Ngọc Đình. Chị gái xấu tính. Nhưng cô ta lại nói xấu sau lưng chị mình với người ngoài. Thì cô ta cũng có là loại tốt đẹp gì đâu. Đến ga, ba người xuống xe. Trương Chiết Viễn sững sờ nhìn bóng lưng của Tô Yến Đình đi xa. Càng cảm thấy tiếc nuối. Anh ta vẫn muốn gặp lại cô. Trương Chiết Viễn biết nơi mà họ đi thăm người thân. Nếu anh ta đi hỏi thì có phải sẽ biết tin tức của cô không? Tô Ngọc Đình ra khỏi nhà ga. Trông sắc mặt cô ta không tốt lắm. Cô ta liên tục nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mặc quân phục màu xanh ở bên cạnh. Tô Yến Đình lại mặc quân phục giống cô ta. Cách Trương,